Lâm Thị Vinh Hoa, chương 509, tiễn đưa, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền cùng Tôn Hòe ở phòng khách nói chuyện, Lâm Văn Trạch bị dẫn đi ngoạn nhi, Tiền lão gia bị đỡ tiến vào, tuy rằng chân còn có hư, nhưng vẫn là tránh thoát khai hạ nhân bùm. Một tiếng quỳ gối trên mặt đất, Tôn Hòe sắc mặt liền có chút khó coi, trầm giọng nói. Tiền lão gia, mới vừa quận chúa cùng ta thế ngươi cầu tình, ta cũng không làm tốt chút nha môn thể diện liền lầm hai người cả đời, này thỉnh biểu ngươi liền lấy về đi thôi. Dứt lời đem tiền ra thỉnh biểu ném cho hắn, tiền lão gia nhặt lên tới, liên tục dập đầu nói. Tạ đại nhân ân điển, tạ quận chúa ân điển, việc này tất cả đều là ta tiền gia có lỗi, nhân tiền mỗ hư vinh, chưa kịp tới cùng người nhà thương nghị liền tự mình thượng biểu, nào biết đâu rằng nhà ta bà nương cũng không cùng ta thương lượng thế nhưng liền lén dẫn người khác hôn nhân. Tiền lão gia mồ hôi đầy đầu nói. Tuy nói có thể đổi ý áp xuống việc hôn nhân này, nhưng tiền mỗ thật sự không đành lòng, cố chỉ có thể cô phụ đại nhân, còn thỉnh đại nhân chuộc tội. Như vậy vừa nói, xem như đem sở hữu tội danh đều kéo đến chính mình trên người, Tôn Hòe nghe xong sắc mặt khá hơn. Hắn là Giang Nam đạo trưởng quan, nếu là ở Lâm Thanh Huyền nơi này lưu lại không yêu dân, chỉ lo mặt mũi ấn tượng, về sau tưởng triệu hồi kinh thành khẳng định sẽ có lực cản, nhưng tiền lão gia như vậy vừa nói liền bất đồng. Hắn nói, người cũng nói từ phụ tâm địa tuy có chọc ghẹo triều đình chi ngại, nhưng niệm ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền trước bỏ qua cho, lại có lần sau, bản quan liền không phải như vậy hảo thuyết. Là, tiền lão gia liên tục dập đầu, ngồi ở một bên uống trà Lâm Thanh Huyền liền nhân cơ hội cười nói. Tiền lão gia đứng lên đi, lần này cũng là các ngươi tiền gia quá mức, liền tính không có khác định nhân duyên một chuyện, chẳng lẽ các ngươi là có thể không hỏi thê nữ chuyên quyền độc đoán. Thượng biểu thỉnh trinh tiết đền thờ như vậy đại sự, sự tình quan lệnh thiên kim cả đời thế nhưng hỏi cũng không hỏi đối phương một tiếng. Tiền lão gia đầy đầu mồ hôi lạnh, nọa nọa nói. Tiền mỗ lúc ấy cảm thấy đãi đền thờ trở về, nhưng cấp thê nữ một kinh hỉ, chưa chắc tưởng quá nhiều. Lâm Thanh Huyền liền cười lạnh, thứ này có cái gì khả kinh hỉ, kinh hét còn kém không nhiều lắm. Tôn Hòe liền nhịn không được ho nhẹ, hắn biết Lâm Thanh Huyền chứng mắt này trinh tiết đền thờ, nhưng thứ này là triều đình làm ra tới, như vậy trước mặt mọi người trào phúng không tốt lắm đâu. Lâm Thanh Huyền lúc này mới thu giọng nói, phất tay nói. Tính ta không nói là được, Tôn Hòe liền làm người đỡ tiền lão gia đi xuống, đám người đi rồi Lâm Thanh Huyền mới nói. Triều đình có tiến sĩ bia, có hiếu tử bia, còn có trinh tiết đền thờ kia, vì sao không có hiếu nữ bia, không có liệt phu bia đâu. Tôn Hòe trái tim run rẩy, có điều suy đoán, rồi lại không quá xác định hỏi. Hiếu nữ bia dễ hiểu, nhưng như thế nào liệt phu bia đâu? Như thủ tiết nữ giống nhau, thê vong không cưới, có nhi nữ tận tâm nuôi nấng nhi nữ lớn lên, thế thê hiếu kính nhạc phụ mẫu. Vô nhi nữ cũng làm vợ thủ cả đời hiếu, thế thê hiếu kính nhạc phụ mẫu, nhưng vì liệt phu. Tôn Hòe, vô hậu vi đại bất hiếu a, Lâm Thanh Huyền liền cười. Đều là người, như thế nào thê không có con cái vi phu thủ tiết liền có bia, phu liền không có. Chẳng lẽ nữ tử vô hậu liền hiếu sao? Có thể thấy được thế nhân đối nam tử nhiều có thành kiến a, gocchuyenaudio.com. Tôn Hòe biết nàng là phản phúng, nhất thời không nói gì. Lâm Thanh Huyền buông chén trà nói. Đại nhân không bằng phái người đi kia hai nhà nhìn xem, nếu phụ nhân bản nhân đồng ý thượng biểu, vậy thượng biểu đi. Nếu các nàng chính mình không muốn, là tưởng tái giá, vẫn là tưởng tự do tự tại quá chính mình nhật tử, liền cũng tùy các nàng đi thôi. Tôn Hòe gật đầu, triều đình hay là nên cổ vũ quả phụ gà chồng, nhiều hơn sinh dục hảo. Lễ bộ mấy năm nay cũng không quá thích ban thứ này, bất quá là tập tục cho phép, có người xin, tổng không hảo hàng năm đều bác bỏ. Cho nên ta mới nói hẳn là thượng biểu lại thiết một liệt phu bia mới là có tiết nữ, nên có liệt phu sao. Tôn Hòe trừ trừ khóe miệng không nói chuyện. Xem Lâm Thanh Huyền vì tạ giật minh thủ tiết, hắn còn tưởng rằng nàng là chạm tiết nữ kia một bên, ai ngờ nàng thế nhưng cũng không thích trinh tiết đền thờ loại đồ vật này. Ngày hôm sau Tôn Hòe liền muốn khởi hành rời đi, Lâm Thanh Huyền mang theo Thượng Minh Kiệt bọn họ đi đưa cơ nguyên, cùng tới tiễn đưa người còn không ít. Tiền lão gia cũng ở trong đó, hơn nữa đi theo cùng rời đi thư sinh, mênh mông cuồn cuộn chiếm toàn bộ cửa thành. Chu Thứ Sử liếc mắt một cái quét tới, nhìn đến không ít quen mắt người, vui vẻ không thôi, này đó thứ đầu đều phải đi rồi, thật là quá tuyệt vời. Tôn Hòe cũng nhìn đến không ít quen mắt người, đồng dạng vui vẻ không thôi, này đó đều là thế gia quan lớn cập gia tộc quyền thế lúc sau, đi Dương Châu, không biết có thể mang đi nhiều ít thương cơ đâu, rất tốt, rất tốt. Cơ Nguyên nhìn lướt qua, nhìn về phía Lâm Thanh Huyền nói. Lâm quận chúa cái này vừa lòng, Lâm Thanh Huyền thật sâu mà hành lễ, lấy làm trả lời. Cơ Nguyên thấy nhịn không được ha ha cười, xoay người huề hắn tôn tử liền lên xe, phất tay cười nói. Quận chúa trở về đi, đãi gặp nhau khi chúng ta lại tiếp theo bàn cờ. Tiên sinh bảo trọng, Lâm Thanh Huyền lui về phía sau hai bước, nhìn theo hắn xe ngựa xử lên xe nói, lúc này mới xoay người đi cùng Tôn Hoè chia tay. Tiền lão gia đang cùng Tôn Hoè nói chuyện, nghe nói Dương Châu Thành Quách muốn kiểm tu đường sông, hắn nguyện ý quyên 10.000 tiền hỗ trợ, lấy hồi báo quê nhà. Dùng tiền lão gia nói tới nói chính là Dương Châu Tô Châu đều là Giang Nam một nhà sao. Tôn Hoè trong lòng cuối cùng một chút khí liền cũng tiêu tán, nhưng liếc tiền lão gia liếc mắt một cái cười nói. Tiền lão gia nhưng thật ra ái nữ sốt ruột, tiền lão gia cộc lốc cười, khom người nói. Tiểu dân cũng chỉ có một trai hai gái, không đau bọn họ, đau ai đâu. Cũng là, không phải chính mình hài tử tự nhiên không đau lòng, cho nên tiền lão gia, những người khác nhưng chưa chắc lý giải ngươi này từ phụ chi tâm. Tôn Hoè điểm đến tức ngăn, nếu không phải xem hắn thượng nói, còn biết quyên tiền nghỉ ngơi chỉnh đốn đường sông, hắn mới sẽ không nhắc nhở hắn đâu. Tôn Hoè xoay người đi cùng Lâm Thanh Huyền chia tay, chờ giờ lành tới rồi, lúc này mới cùng Chu Thứ Sử dặn dò hai câu liền lên xe. Bọn quan binh đánh la quét đường phố, đội ngũ chậm rãi thúc đẩy lên. Chờ quan phủ đoàn xe đi xa sau, vẫn luôn tụ lại ở ven đường thư sinh nhóm lúc này mới bắt đầu khởi hành, hoặc thừa xe ngựa, hoặc cưỡi ngựa, tóm lại liền đi theo quan phủ đoàn xe mặt sau mênh mông cuồn cuộn đi rồi. Chu Thứ Sử thở phào một hơi, nhịn không được lau một chút mồ hôi trên trán, cao hứng nói. Cuối cùng đều đi rồi. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cười. Cocchuyenaudio.com Chu đại nhân lời này ở ta nơi này nói liền hảo, nhưng đừng truyền ra ngoài, bằng không biết còn tưởng rằng ngươi là đối Tôn đại nhân có ý kiến đâu. Không dám, không dám. Chu đại nhân nói xong tuyệt đối không đúng, lại vội vàng sửa lời nói. Sẽ không. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cười. Dắt Lâm Văn Trạch tay nhỏ cũng muốn cáo từ trở về, đột nhiên nhận thấy được một đạo thực rõ ràng ánh mắt, không khỏi mọi nơi nhìn lại, rồi lại không thấy bóng dáng. Dịch Hàn liền tiến lên hai bước thấp giọng nói. Ở bên kia, Lâm Thanh Huyền theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái mang mũ có rèm nữ tử mới vừa bước lên chân bước lên một chiếc xe ngựa. Dịch Hàn thấp giọng hỏi, cần phải phái người đi xem. Lâm Ngọc Tân nhíu mày nói, đó là Cơ tiên sinh cháu gái Cơ Niệm, nàng đã tới, như thế nào không tiến lên cùng Cơ tiên sinh chào hỏi. Lâm Thanh Huyền nghiêng đầu hỏi, ngươi nhận được nàng? Lâm Ngọc Tân gật đầu. Nàng bị đưa tới Tô Châu khi ta vốn định an bài nàng cùng Cơ Thịnh trụ cùng nhau, bọn họ dù sao cũng là tỷ đệ sao, nhưng bọn họ tựa hồ xảo một trận, không muốn ở cùng một chỗ, ta liền làm nàng ở Diêu gia cái kia tiểu viện, Cơ tiên sinh trí cơ trạch, nhưng nàng cũng không đi theo dọn ra đi. Lâm Ngọc Tân dừng một chút sau nói, phía trước nàng đi nữ học xem qua, nhân nàng có tài ta còn tưởng thỉnh nàng lưu tại nữ học dạy học đâu, nhưng nàng không quá thích ta làm nữ học liền từ chối. Lâm Ngọc Tân không nói chính là gần nhất một đoạn thời gian nàng thường ở văn viên đi lại, còn mịt mờ hỏi viên trung hạ nhân cô khi nào sẽ đi văn viên. Nàng đối nàng cảm giác không tốt lắm, cho nên ra lệnh, mỗi lần cô mang Khang Nhi đi văn viên, nàng cũng chưa kêu đối phương biết. Hừ, nàng cô há là nói thấy là có thể thấy. Người không tới cửa bái kiến tưởng chờ ta cô tới cửa ta càng không làm ngươi thấy, cho rằng ngươi là mi cô nương sao. Nghĩ đến mi nương, Lâm Ngọc Tân lập tức nói. Cô, mi cô nương quyết định phải làm hương lộ cùng phấn mặt, muốn cùng chúng ta Lâm gia mua đại lượng đóa hoa, nếu có thể thành kia mỗi năm quang chuyển vận cho nàng hoa cỏ liền có không ít. Như thế nào, mà không đủ dùng? Lâm Ngọc Tân cười nói, đủ dùng, chính là nói cho cô một tiếng, ta từ sách cổ chung tìm được rồi vài loại phối phương, ta tính toán đưa cùng nàng. Lâm Thanh Huyền cười, người tưởng đưa liền đưa đi. Vừa lên xe ngựa, Lâm Văn Trạch liền bỏ tiến mẫu thân trong lòng ngực, thấy nàng chỉ lo cùng cô tổ mẫu nói chuyện, liền liên tiếp triệt nàng tay áo, ríu rít kêu. Mẫu thân, mẫu thân, Lâm Ngọc Tân nói xong lời nói, lúc này mới cúi đầu để ý đến hắn, hỏi. Làm sao vậy? Lâm Văn Trạch liền hì hì cười tiếp tục kêu. Mẫu thân, nửa ngày mới nghẹn ra một ba chữ. Tưởng ngươi, thực hàm hồ, nhưng Lâm Ngọc Tân vẫn là nghe đã hiểu, nàng ngẩn ra, sau đó liền kinh hỉ ôm nhi tử hôn một cái. Khang Nhi đều sẽ nói ba chữ ân, mẫu thân cũng tưởng ngươi. Dứt lời lại ở trên mặt hắn hôn một cái, hống hắn nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Văn Trạch cười hì hì, hàm chứa nước miếng hàm hồ nói. Tưởng ngươi, nương, mẫu thân. Lâm Ngọc Tân vui vẻ không thôi, vén rèm lên cùng bên ngoài cưỡi ngựa thượng Minh Kiệt khoe ra. Minh Kiệt Khang Nhi sẽ nói ba chữ, hắn nói hắn tưởng ta. Thượng Minh Kiệt kinh hỉ, vội vàng xả mã lại đây, dứt khoát liền ghé vào trên lưng ngựa chiều bên trong xe xem, kinh hỉ hỏi. Thật vậy chăng, thật vậy chăng, Khang Nhi nói đến ta nghe một chút. Cóc truyện audio.com, Lâm Thanh Huyền xem đến một đầu hắc tuyến, dứt khoát làm sa phu đem Lâm Văn Trạch ôm đi ra ngoài cấp Thượng Minh Kiệt, làm hắn mang theo cùng nhau cưỡi ngựa, có chuyện bọn họ lập tức nói. Lâm Văn Trạch vẫn là lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa, hưng phấn tả hữu nhìn xung quanh, thiếu chút nữa không ở trên ngựa nhảy lên, sợ tới mức Thượng Minh Kiệt vội vàng ôm lấy, vừa động cũng không dám động. Lâm Ngọc Tân liền ghé vào cửa sổ nơi đó xem, lúc này vẫn là sáng sớm, gió nhẹ từ từ, nàng nhìn hâm mộ không thôi, dứt khoát liền làm hộ vệ đằng ra một con ngựa tới cấp nàng, nàng cũng muốn cưỡi ngựa trở về. Nói xong mới nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái. Lâm Thanh Huyền ý cười doanh doanh, phất tay nói, đi thôi, đi thôi. Lâm Ngọc Tân cao hứng hoan hô một tiếng, làm xe ngừng liền nhảy xuống đi. Dịch Hàn chủ động xuống ngựa, đem mã cho nàng, sau đó ngồi ở càng xe thượng cùng sa phu cùng nhau lái xe. Xe ngựa chậm rãi đi trước, bọn họ một nhà ba người cưỡi ngựa nhi liền chậm rãi lạc hậu Tưởng Nam mang theo người hộ vệ bọn họ. Bạch Phong trong lòng kinh ngạc thấy cô nãi nãi trên mặt mang theo tươi cười, liền nhỏ giọng nói. Đại tiểu thư càng thêm rộng rãi. Lâm Thanh Huyền cười, nàng nếu có thể vẫn luôn như vậy tùy tính ta cũng liền an tâm, cách chương.